Nhưng là, cửu vĩ thiên hồ này còn hóa hình. Này không khác gì một bảo tàng vô giá, mà lại là vật vô chủ, ai tìm được trước thì chính là của người đó. Cơ duyên to lớn đang ở trước mắt. Người tu tiên sao có thể không điên cuồng? Trên bầu trời của Càn Long Tiên Triều, thi thoảng sẽ có ánh sáng bay lượn mà qua, tu sĩ hơi có chút tu vi thì đều sẽ dò xét ở xung quanh đỉnh núi. Nếu như không phải đám người Bạch Vô Trần cố ý che lấp đi, cuộc sống thoải mái của Lý Niệm Phàm chẳng mấy chốc sẽ bị phá. Áp lực lớn nhất là thuộc về Lạc Hoàng, vì việc này, hắn vội tới cảm giác ngủ cũng chẳng ngon. Nếu như có tên nào không có mắt lao về chỗ cao nhân tức giận rời đi vậy thì Càn Long Tiên Triều ta sẽ tổn thất rất lớn. Lạc Hoàng lo lắng. Đúng lúc này, trên bầu trời vốn là vạn dặm không có mây, đột nhiên xuất hiện một cái phi thuyền rất lớn. Phi thuyền che khuất bầu trời, xung quanh có đám mây vờn quanh, hào quang vạn trượng, làm rung động khắp nơi. Ban đầu người tu tiên bay ở gần đều thi nhau bị ánh sáng chiếu, cho không nhìn thấy cái gì, tay chân luống cuống thu hồi độn quang, hạ xuống mặt đất, không dám đi ngang hàng với phi thuyền. Đây là phi thuyền của Lâm Tiên Đạo Cung. Cửu Vĩ Thiên Hồ còn dẫn cả người của Lâm Tiên Đạo Cung tới. Bọn họ tới, những người khác không còn hy vọng. Mau nhìn ở đằng trước phi thuyền kia, đây là tiên nữ giáng trần sao? Tê tu sĩ Nguyên Anh. Mặt mũi vô số tu sĩ đều tràn đầy vẻ kính nể và khiếp sợ, mà nhìn vào thiếu nữ kia. Lạc Hoàng giật mình trong lòng, làm sao mà ngay cả người của Lâm Tiên Đạo Cung cũng tới. Hắn không dám thất lễ, vội vàng mang theo Lạc Thi Vũ đi ra Càn Long Tiên Triều, một mặt cung kính chờ ở cổng. Phi thuyền dừng lại, thiếu nữ kia như tiên nữ trên 9 tầng trời, thân thể phủ một lớp sương mỏng, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ đơn giản và khiêm tốn, giống như là một ao nước trong vắt vậy. Lạc Hoàng tiến lên đằng trước nghênh đón, mở miệng nói, Càn Long Tiên Triều hoan nghênh tần cô nương tới. Trong lòng hắn hơi khổ sở, không hổ là thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung, tuổi còn nhỏ thế mà đã tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ, hoàn toàn đủ để khai tông lập phái ở Càn Long Tiên Triều. Lâm Tiên Đạo Cung sở dĩ dám tự xưng là Lâm Tiên, đây không phải tự đại, mà là bởi vì bọn họ cách tiên nhân thật chỉ cách xa một bước, có thể nói là một trong những thế lực đỉnh cấp ở thế giới tu tiên này. Lạc Thi Vũ đi theo bên cạnh Lạc Hoàng, hành lễ nói, Thi Vũ bái kiến Mạn Vân tỷ tỷ. Tần Mạn Vân mỉm cười với Lạc Thi Vũ, hơi kinh ngạc nói ra, một đoạn thời gian không gặp, Thi Vũ muội muội thế mà đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, quả nhiên là thiên tài. Nàng ta là giật mình thực sự. Càn Long Tiên Triều ở vào nơi cằn cỗi của thế giới tu tiên, Lạc Thi Vũ còn trẻ như vậy, tuổi trẻ có thể đạt tới trúc cơ, hậu kỳ ở chỗ này thì trong tương lai tiền đồ không thể đong đếm trước được, nàng cũng có chút muốn cho Lạc Thi Vũ gia nhập Lâm Tiên Đạo Cung. Lạc Thi Vũ cười không nói. Chỉ có chính nàng biết, mọi thứ này đều là bởi vì Lý Niệm Phàm. Ở cùng một chỗ với loại cao nhân này lâu thì xem như một con lợn đoán chừng, cũng có thể trở thành tiên. Tuy nhiên, loại bí mật to lớn này nàng ta chắc chắn sẽ không nói. Lạc Hoàng mang theo Tần Mạn Vân tiến vào Càn Long Tiên Triều, lấy lễ nghi cao nhất để mà tiếp đãi, cũng để Trung Tú đi pha trà. Sau khi tới đại sảnh rồi ngồi xuống, Lạc Hoàng mở miệng nói, không biết Tần cô nương tới đây là có chuyện gì. Tần Mạn Vân cười nói, nghĩ thôi thì Lạc Hoàng cũng đoán được mà, ta chính là vì cửu vĩ thiên hồ mà tới. Lạc Hoàng thầm cười khổ, quả là như vậy. Sức dụ hoặc của cửu vĩ thiên hồ thực sự là quá lớn. Ở lúc hắn biết yêu quái hóa hình là cửu vĩ thiên hồ thì cũng giật nảy cả mình. Sau đó cũng bình thường trở lại, yêu quái có thể lọt vào pháp nhãn của Lý Công Tử đương nhiên sẽ không phải là thứ bình thường, nếu như chỉ là yêu quái bình thường thì Lý Công Tử chắc chắn sẽ không ra tay cứu. Chỉ là, Lâm Tiên Đạo Cung thế mà cũng đánh chủ ý tới cửu vĩ thiên hồ, loại hành vi này theo Lạc Hoàng thì hoàn toàn chính muốn chạy đi tìm chết. Hắn có lòng muốn nhắc nhở, nhưng lại không muốn bại lộ sự tồn tại của Lý Niệm Phàm. Ai, khó làm a, Lạc Hoàng chỉ có thể khuyên nhủ khéo léo, cửu vĩ thiên hồ đã ngàn năm chưa từng xuất hiện. Lần này đột nhiên truyền ra, nói không chừng chỉ là lời đồn, không thể tin. Ta nghe ngóng được truyền ra tin tức này chính là Ngân, Nguyệt Yêu Hoàng, hẳn không phải là giả. Tần Mạn Vân lắc đầu, sau đó nghi hoặc nhìn vào Lạc Hoàng. Lạc Hoàng chẳng lẽ không cân nhắc tới chuyện đi tìm cửu vĩ thiên hồ sao? Y có, ta đã phái người đi tìm khắp nơi để thử thời vận rồi. Lạc Hoàng vội vàng nói. Đồng thời, hắn thầm mắng to, hóa ra là Ngân Nguyệt Yêu Hoàng giở trò quỷ. Cái tên này chỉ sợ còn không biết là nó đang đắc tội tồn tại như thế nào, chắc chắn cách cái chết không còn xa. Hắn không thể không nghĩ tới hai con yêu vương xuất hiện ở trước cửa của Lý Niệm Phàm. Hai gia hỏa kia hẳn là Ngân Nguyệt Yêu Hoàng phái đi qua a, trực tiếp bị người thư sinh kia biến về nguyên hình một cách tùy tiện. Hiện tại tám thành đã hóa thành phân và nước tiểu. Tuy nhiên có thể trở thành phân và nước tiểu của cao nhân, thì cũng xem như là một lần tạo hóa của bọn chúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mạn Vân nhìn vào Lạc Hoàng nói. Lạc Hoàng, nơi này dù sao cũng là địa bàn của ngươi, ta phụng mệnh lệnh của sư môn tới đây, muốn ngươi giúp chúng ta tìm kiếm Cửu Vĩ Thiên Hồ, Lâm Tiên Đạo Cung nhất định sẽ có hậu lễ đáp tạ. Lạc Hoàng lập tức bị giật nảy mình. Hậu lễ đáp tạ cái rắm. Người ta không oán không cừu, vì sao phải đẩy ta vào bên trong hố lửa đây? Đòi người từ trong tay cao nhân, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể nói cho ta biết các ngươi tìm kiếm Cửu Vĩ Thiên Hồ để làm gì hay không? Lạc Hoàng nhịn không được mà hỏi. Tần Mạn Vân trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Lạc Hoàng cứ việc yên tâm, chúng ta không có nửa điểm ác ý đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ, càng sẽ không tổn thương nàng ta. Nàng ta vốn chính là dị chủng thượng cổ, bây giờ hóa thành hình người, thiên phú tu luyện được trời ưu ái, rất có hy vọng tu luyện thành tiên. Chúng ta chỉ cầu nàng ta gia nhập Lâm Tiên Đạo Cung, đồng thời sẵn sàng dùng tài nguyên toàn tông đi bồi dưỡng, chúc nàng ta tu luyện thành tiên. Hô! Lạc Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nếu như Tần Mạn Vân giấu ác ý trong lòng mà tới, hắn sợ rằng sẽ lập tức đuổi nàng ta đi ra, xem như đắc tội Lâm Tiên Đạo Cung cũng không tiếc. Hiện tại Đát Kỷ thế nhưng là người của Lý Công Tử, xem như Thiên Vương Lão Tử tới, chỉ cần có ác ý đối với nàng vậy chính là kẻ thù của Càn Long Tiên Triều. Lạc Hoàng chỉ muốn trở thành một người có lòng trung thành. Thấy Lạc Hoàng không nói lời nào, Tần Mạn Vân tiếp tục nói, Lạc Hoàng, con đường thành tiên có muôn vàn khó khăn, bây giờ con đường tiên phàm cắt đứt, toàn bộ thế giới tu tiên chúng ta đã có ngàn năm không ai có thể vấn đạo thành tiên, Cửu Vĩ Thiên Hồ này xuất hiện đối với chúng ta mà nói là cơ hội cực kỳ quan trọng. Giọng nói của nàng thành khẩn, còn có chút vội vàng. Tần cô nương yên tâm, ta sẽ nỗ lực hết sức. Lạc Hoàng khẽ gật đầu đáp ứng. Con đường giữa tiên và phàm bị cắt đứt. Không phải chứ, bên trong Càn Long Tiên Triều chúng ta có một vị đại lão rất châu bò, còn châu bò hơn so với tiên nhân. Cửu Vĩ Thiên Hồ ở ngay tại bên cạnh hắn, ta cho ngươi biết thì ngươi dám đi đòi không? Lạc Hoàng chỉ có thể mắng nhiếc trong lòng. Đôi mi thanh tú của Tần Mạn Vân cau lại, luôn cảm thấy Lạc Hoàng có chút xem thường đối với chuyện này. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ a, chẳng lẽ Lạc Hoàng không có hứng thú? Ngay cả Lâm Tiên Đạo Cung chúng ta cũng không nghe lời rồi. Nàng ta tiếp tục khuyên nhủ, Lạc Hoàng, Ngân Nguyệt Yêu Hoàng cũng đang tìm kiếm Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nếu để cho bọn chúng tìm được trước, thì sợ rằng sẽ trực tiếp nuốt mất yêu đan của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Trên đời thực sự lại không có Cửu Vĩ Thiên Hồ nữa, bởi vậy chúng ta cần phải hành động nhanh hơn. Tần cô nương yên tâm, ta chắc chắn cam đoan sự an toàn của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lạc Hoàng trịnh trọng nói. Nội tâm hắn bây giờ còn đang cười lạnh, Ngân Nguyệt Yêu Hoàng tính là cái thứ gì chứ, một cọng tóc gáy của Lý Công Tử cũng có thể đập chết hắn. Lúc này, Trung Tú đang ở sâu trong bảo khố của Càn Long Tiên Triều. Nàng ta nhìn vào bảo khố trống rỗng mà nhíu mày. Nơi này chính là nơi mà Càn Long Tiên Triều chuyên môn cất giữ linh dược. Tuy rằng nàng ta biết linh dược cao cấp đều đưa cho Lý Công Tử, nhưng khi nhìn thấy bảo khố trống rỗng thì vẫn còn có chút không thích ứng. Hy vọng Lý Công Tử có thể hơi bố thí một chút ân huệ, để Càn Long Tiên Triều chúng ta càng hưng thịnh hơn. Trung Tú thầm nghĩ trong lòng. Như Lý Công Tử loại đại lão này, dù chỉ có một chút lợi ích nhỏ nhoi giữa cái ngón tay, cũng là cơ duyên to lớn đối với người tu tiên. Trung Tú cảm khái một lúc, lúc này mới bắt đầu tìm kiếm lá trà. Lâm Tiên Đạo Cung là thế lực đỉnh cấp, lại giao hảo với Càn Long Tiên Triều, tự nhiên phải dùng phương thức cao nhất để tiếp đãi. Bình thường, lá trà chân quý đều được Lạc Hoàng để ở chỗ này. Ánh mắt nàng ta hơi đảo qua, trong lúc vô tình thế mà thấy được một cái túi ẩn mình bên trong một cái xó xỉnh. À, lá trà này làm sao mà chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là loại sản phẩm mới? Trung Tú hơi sững sờ, cầm lấy túi lá trà kia đi đánh giá. Cái túi không lớn, trông cũng rất bình thường, phương thức đóng gói cùng lá trà trước kia thì hoàn toàn khác, rất mới lạ. Lá trà có thể được Lạc Hoàng giấu ở chỗ này thì chắc chắn sẽ không tầm thường, không bằng dùng nó tới pha trà đi. Trong đại sảnh, Lạc Hoàng còn đang nói chuyện với Tần Mạn Vân, Lạc Thi Vũ cũng ở một bên nói chuyện phiếm với Tần Mạn Vân. Chỉ có điều, Tần Mạn Vân rõ ràng có chút mất tập trung. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Trung Tú cầm khay trong tay, bưng nước trà đi tới. Lạc Hoàng cười nói, Tần cô nương, chuyện tìm kiếm Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không phải chuyện một sớm một chiều, không vội vàng được, chi bằng uống chút nước trà trước đi. Tần Mạn Vân lắc đầu, không cần, ta muốn đi tới quan sát nơi mà Cửu Vĩ Thiên Hồ độ kiếp trước. Nàng ta xem như đã nhìn ra, Càn Long Tiên Triều là thực không vội. Hơn nữa nước trà này đối với Càn Long Tiên Triều mà nói có thể là bảo bối, với nàng mà nói thật đúng là không có quá nhiều lực hấp dẫn. Mạn Vân tỷ tỷ, ngươi cứ uống một chút rồi lại đi nha, cũng chẳng chậm trễ bao nhiêu thời gian. Lạc Thi Vũ mở miệng khuyên nhủ. Lạc Hoàng cũng nói, đúng vậy a, Tần cô nương, tuy rằng Càn Long Tiên Triều chúng ta so ra thì kém Lâm Tiên Đạo Cung, nhưng lá trà này thế nhưng không bình thường, còn hiếm có hơn so với linh dược bình thường. Tần Mạn Vân không tiện cự tuyệt. Lúc này mới đưa ánh mắt rơi vào bên trên chén trà. A, ánh mắt của nàng hơi ngưng tụ. Nước trà này so với nước trà mà nàng từng trông thấy có chỗ khác biệt, lá trà chìm vào đáy, không có một chút tạp chất nào. Màu của nước trà hiện ra một loại màu nâu nhạt, trong veo mà dịu dịu, từ xa nhìn lại giống như hồ phách thượng đẳng vậy. Nước trà này không tầm thường. Nàng ta có kiến thức rộng rãi, đối với lá trà càng có để tâm tới, nhưng dù là nàng ta tự xưng là từng thưởng thức qua các loại trà ngon, lúc nhìn thấy chén nước trà này vẫn là không nhịn được mà bị hấp dẫn lấy. Trên mặt Lạc Hoàng rốt cuộc cũng nở ra nụ cười, có chút đắc ý, lá trà chính mình cất giữ quả nhiên không tầm thường, ngay cả Tần cô nương cũng kinh hãi. Hắn cũng cầm lên một chén trà quan sát tường tận. Ngay khi nhìn vào, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Hà, đây là trà gì? Trước kia ta dùng lá trà tiếp đãi khách quý hình như dáng vẻ không phải như vậy a. Trung tú tìm tới từ nơi nào? Lúc này, Tần Mạn Vân đã đặt nước trà vào trước mặt mình. Hương trà thanh tao tươi mát để tinh thần nàng ta chấn động, trà ngon. Nhẹ nhàng nhấp vào một ngụm. Nước trà chát chát chát vào miệng, vờn quanh trên đầu lưỡi, để mũi nàng ta phát ra tiếng ngâm nga dễ chịu nhàn nhã nhắm mắt lại. Nàng ta không có nuốt nước trà xuống, mà là đang thưởng thức một cách tinh tế. Hương vị nước trà càng trở nên đắng chát. Nhưng là trong đầu của nàng lại càng ngày càng thư thái. Hồi ức trước kia theo nhau mà tới, trong lòng có rất nhiều vấn đề hoang mang thì lại giải quyết dễ dàng, không nghĩ ra vấn đề cũng theo đó mà giải quyết được nút thắt. Nước trà theo cổ họng chảy xuống từng chút một, chuyện cũ như mây khói. Kìm lòng không được, khóe mắt của nàng thế mà lại xuất hiện một giọt nước mắt. Nàng ta không có để ý, tiếp tục nhấp ngụm thứ hai. Ông! Vào lúc này, bên tai của nàng thế mà vang lên âm thanh của đại đạo. Trong đầu là một mảnh trống rỗng, toàn bộ cơ thể được thư giãn. Ngoại trừ nàng ta ra, Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ cũng đã bắt đầu thưởng thức trà, sau đó cũng tiến vào loại trạng thái này. Vẻn vẹn chỉ là một chén trà, thế mà để bọn họ đều tiến vào trạng thái đốn ngộ. Đúng một khắc đồng hồ sau, Tần Mạn Vân mới nhàn nhã mở mắt, bên trong ánh mắt mang theo một chút hiểu ra và xúc động. Lúc nhìn lại vào cái chén trong tay, thế mà đã trống không? Đây rốt cuộc là trà gì? Xem như lá trà tốt nhất của Lâm Tiên Đạo Cung so với nó thì chẳng đáng một đồng. Căn bản không ở cùng một cái đẳng cấp. Một chén trà, chính là một cơ hội ngộ đạo. Xem như nàng ta đã là nguyên anh kỳ thì cũng cảm thấy thu hoạch được không ít. Tu tiên quan trọng nhất là cái gì? Không phải linh lực, cũng không phải thiên phú, mà là ngộ đạo. Đạo là cơ sở của tu tiên, chỉ có cảm ngộ đầy đủ đối với đạo thì mới có thể đột phá bình cảnh. Có một số người, tư chất tu luyện tuyệt hảo, tài nguyên cũng đầy đủ, nhưng đối với cảm ngộ đạo thì không đủ. Như vậy rất có thể cả một đời sẽ bị kẹt ở một cảnh giới. Bởi vậy đột phá bình cảnh mới là quan trọng nhất. Đối với rất nhiều người tu tiên mà nói, một cái bình cảnh, bình thường đại biểu chính là cả đời. Còn nếu cảm ngộ đối với đạo không đủ mà cưỡng ép đột phá bình cảnh, thì đó chính là bàng môn tà đạo, rất dễ dàng đi vào con đường của tà đạo, từ đó nhập ma, kết quả thông thường đều sẽ không quá tốt. Cũng bởi vậy, đốn ngộ đối với người tu tiên mà nói thì rất chân quý, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Gọi là cơ duyên lớn, tạo hóa lớn cũng không đủ. Tuy nhiên, một chén trà thế mà có thể để cho người ta ngộ đạo. Dù là Tần Mạn Vân tới từ Lâm Tiên Đạo Cung, kiến thức rộng rãi, lúc này cũng cảm giác giống như đang ở trong mơ vậy, không thể tin được. Ông, toàn bộ linh lực trong đại sảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn, linh lực bên ngoài giống như nhận lấy lực hút gì đó, điên cuồng tụ về phía đại sảnh. Lạc Hoàng và Tần Mạn Vân không hẹn mà cùng đưa ánh mắt rơi vào trên người Lạc Thi Vũ, vẫn còn đang nhắm mắt. Đây là sắp đột phá. Từng lớp vầng sáng màu vàng kim từ trên người Lạc Thi Vũ nổi lên, trong nháy mắt, những vầng sáng này ngưng tụ thành ngọn lửa màu vàng óng, chính là kim đan chi hỏa. Linh lực vô tận giống như là chất dinh dưỡng của ngọn lửa màu vàng óng này, dũng mãnh lao về phía ngọn lửa, để ngọn lửa bùng nổ. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đại sảnh đều bị ngọn lửa chiếu thành màu vàng kim. Lạc Hoàng vội vàng đưa tay, đánh ra mấy cái thủ ấn, ngăn cách tình huống ở nơi này. Lúc đột phá, tuyệt đối không thể bị bên ngoài quấy rầy tới. Bình thường người đột phá đều sẽ bế quan từ trước, làm sao sẽ giống như Lạc Thi Vũ, không hiểu ra sao cả đột nhiên lại đột phá. Chỉ sợ ngay cả chính Lạc Thi Vũ cũng không nghĩ tới, một chén trà lại khiến cho mình đột phá đi. Đây chính là Kim Đan Đại Đạo a, vào Kim Đan Đại Đạo mới xem như bước vào cánh cửa tu tiên. Không biết bao nhiêu người cố gắng cả đời đều không thể đạt tới. Tuy nhiên, mặt mũi Lạc Hoàng và Tần Mạn Vân lại đầy vẻ phức tạp, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại có chút tiếc hận. Chén trà kia ẩn chứa đạo vận thực sự là quá nồng đậm, xem như bọn họ cũng tiến vào trạng thái đốn ngộ, được ích lợi không nhỏ chứ đừng nói Lạc Thi Vũ trước đó chỉ là trúc cơ kỳ. Loại trà ngon này thế mà để tu sĩ trúc cơ kỳ đi uống, trà đạp. Nửa khắc đồng hồ sau, lửa màu vàng kim trên người Lạc Thi Vũ đột nhiên rung lên, sau đó như là chim đi chú về tổ, hội tụ về đan điền của Lạc Thi Vũ mà đi. Keng! Giống như có tiếng chuông vang lên, Một cái kim đan màu vàng kim thành hình ở trong đan điền của Lạc Thi Vũ, đang xoay tròn. Kim đan đại đạo, thành. Lạc Thi Vũ từ từ mở mắt ra, vẫn có chút khó có thể tin. Chính mình ở lúc quen biết Lý Niệm Phàm vẫn chưa tới trúc cơ kỳ, lúc này mới hơn một tháng đi, thế mà thành tựu kim đan đại đạo. Quả thực tốc độ tu luyện còn nhanh hơn so với nằm mơ, nói ra cũng sẽ chẳng có người nào sẽ tin. Lý công tử có thể ẩn cư ở Càn Long Tiên Triều, đây là vinh hạnh lớn của toàn bộ Càn Long Tiên Triều. Lạc Thi Vũ đã nghĩ tới một loại khả năng, nhìn vào Lạc Hoàng nói, cha, cha này có phải là... Phù phù. Thân thể Lạc Hoàng lảo đảo một trận, đặt mông ngồi xuống trên ghế. Sắc mặt của hắn đột nhiên tái nhợt, vừa rồi hắn chỉ lo chấn kinh, còn chưa kịp nghĩ lại, lúc này nghĩ tới một loại khả năng, chỉ cảm thấy đầu óc đều muốn nổ tung. Tú, cái này, lá trà này ngươi là tìm được ở đâu? Ngón tay Lạc Hoàng run rẩy, gần như là mang theo tiếng khóc nức nở mà hỏi. Tâm trạng Trung Tú cũng hơi lùi lên, ta tìm được ở nơi sâu nhất trong bảo khố của tiên triều, thấy ngươi giấu nó ở trong một cái góc, liền. Ngươi cái đàn bà phá sản này. Lạc Hoàng chỉ vào Trung Tú, sắc mặt có chút biến dạng và đau khổ, quát, lá trà này thế nhưng là của Lý công tử tặng a, ta còn không nỡ lấy ra để mà uống một chút, đây là bảo vật vô giá, là mệnh căn của ta. Lá trà tổng cộng chỉ có một cân, cái này trực tiếp mất đi ba chén, ta sống thế nào a? Tần Mạn Vân này thực sự là gặp vận may, thế mà trời đất xui khiến thế nào lại uống được tiên trà như thế. Trừ khi là đầu óc có vấn đề mới có thể lấy ra loại tiên trà này, tới cho khách nhấm nháp. Lạc Hoàng càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, thiếu chút nữa thì chảy cả nước mắt ra. Tần Mạn Vân ở một bên có chút xấu hổ, tuy nhiên vẫn là nhịn không được mà mở miệng nói, Lạc Hoàng, lá trà này có thể tặng ta một chút hay không, ta biết đây là bảo bối, có thể để Lâm Tiên Đạo Cung cầm đồ vật tới trao đổi. Trao đổi? Ngươi đổi được nổi sao? Ngươi uống bảo bối của ta, đi mau, đi nhanh lên. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lạc Hoàng đang nổi nóng, như là một cái thùng thuốc nổ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lên. Tần Mạn Vân không lời nào để nói. Trà có thể để người ta ngộ đạo, giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Bên trong Lâm Tiên Đạo Cung tuy rằng tồn tại bảo bối cùng cấp bậc, nhưng không có khả năng lấy ra để trao đổi. Lạc Thi Vũ kéo lấy Tần Mạn Vân, thè lưỡi nhỏ giọng nói. Mạn Vân tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, cha ta muốn nổ, trước tiên trốn đi thì tốt hơn. Tần Mạn Vân đi theo Lạc Thi Vũ vào phòng, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lạc Thi Vũ, ngưng trọng mà hỏi, Thi Vũ, người nói cho ta, lá trà kia các ngươi là có được từ chỗ nào vậy? Ở trên đường đi tới Lạc Thi Vũ đã chuẩn bị xong một câu trả lời đối phó, mở miệng nói, có được từ bên trong một cái bỉ cảnh cách đây 50 năm về trước, cha ta một mực không nỡ uống, không nghĩ tới hôm nay mẹ ta bị trời đất xui khiến mà lấy ra. Thi Vũ, ta giống như là người dễ dàng bị lừa như vậy sao? Tần Mạn Vân buồn cười mà lắc đầu, nhìn vào Lạc Thi Vũ, ta thế nhưng... Là từ bên trong miệng Lạc Hoàng nghe được ba chữ Lý công tử, hắn là ai? Lạc Thi Vũ hoảng hốt trong lòng, vội vàng nói sáng chuyện khác, ai nha, ngươi chắc chắn là nghe nhầm rồi, không phải ngươi muốn tìm Cửu Vĩ Thiên Hồ sao, ta đi cùng với ngươi. Dứt lời, nàng ta chuẩn bị đi ra ngoài, tuy nhiên lại bị Tần Mạn Vân giữ lại. Thi Vũ, ngươi hẳn phải biết không gạt được ta, ngươi một ngày không nói, ta cứ đợi ở chỗ này, một ngày nào đó có thể điều tra ra. Ánh mắt Tần Mạn Vân nhìn thẳng vào Lạc Thi Vũ. Nàng ta có một loại cảm giác, đây tuyệt đối sẽ là một bí mật vô cùng lớn. Lạc Thi Vũ cau mày, một mặt xoắn xuýt. Cuối cùng, cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Lần này chẳng những mất đi một chén trà, ngay cả sự tồn tại của Lý công tử cũng bị bại lộ, thiệt thòi lớn. Lạc Thi Vũ hít sâu một hơi, trọng giọng nói mang theo kính nể, ngưng trọng nói, Mạn Vân tỷ tỷ, thật ra thì chuyện này liên quan tới một nhân vật rất lớn. Nhân vật rất lớn. Tâm trạng Tần Mạn Vân hơi nhảy một cái, không hiểu vì sao. Lông tơ toàn thân thế mà không tự chủ được đều dựng đứng cả lên. Nếu là trước kia, nàng ta có thể cảm thấy Lạc Thi Vũ, ở Càn Long Tiên Triều chưa từng thấy qua việc đời mà kinh ngạc, thì sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là, sau khi thưởng thức được lá trà ẩn chứa đạo vận kia, nàng ta biết Lạc Thi Vũ tuyệt đối không có phóng đại. Thật ra thì, ngươi không cần tìm Cửu Vĩ Thiên Hồ nữa, sau khi nàng ta được đại nhân vật kia cứu thoát khỏi thiên kiếp, thì đi theo bồi bạn bên cạnh đại nhân vật đó. Nói tới Cửu Vĩ Thiên Hồ, Lạc Thi Vũ không tự chủ được mà toát ra thần sắc hâm mộ, làm bạn ở bên cạnh Lý công tử, đó là chuyện hạnh phúc tới giường nào a, cứu thoát khỏi thiên kiếp. Tần Mạn Vân trợn tròn mắt không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin mà hỏi, điều này sao có thể? Đại nhân vật đó là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là tiên nhân? Lạc Thi Vũ lắc đầu, khẽ nói, không phải tiên nhân, mà là trên cả tiên nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. T. Tần Mạn Vân hít vào một ngụm khí lạnh, chính là bởi vì những gì Lạc Thi Vũ nói tới quá mức kinh người. khuôn mặt nàng ta nghiêm một chút, mở miệng nói, Thi Vũ, chuyện này rất quan trọng cho nên không thể nói lung tung được. Trên cả tiên nhân, đây là chuyện quá khó có thể tin nổi. Mạn Vân tỷ tỷ, ta tuyệt đối không nói lung tung, thậm chí ta cảm thấy cái đánh giá này của ta khả năng còn thấp. Ánh mắt Lạc Thi Vũ đầy vẻ nghiêm túc, ở sâu trong nội tâm của nàng cũng đang thán phục. Nếu như không phải nàng ta nhìn thấy tận mắt, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới tồn tại loại đại lão này. Ngươi, cái này, trong mắt Tần Mạn Vân tràn đầy vẻ phức tạp, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì, nàng ta biết chuyện này không nên tin tưởng, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một giọng nói cho nàng biết, đây là sự thật. Trên cả tiên nhân, đây là khái niệm gì? Cảnh giới Lạc Thi Vũ không đủ, khả năng còn không biết sức nặng của bốn chữ này, nhưng là nàng ta hiểu. Thế giới tu tiên bây giờ có mấy ngàn năm không ai có thể tu luyện thành tiên, nghe nói, con đường giữa tiên và phàm đã bị cắt đứt, muốn thành tiên so với trước kia thì độ khó muốn khó hơn không chỉ gấp trăm lần. Vì thành tiên, trong giới tu tiên đã có vô số hạng người tài năng xuất chúng, thử nhiều các biện pháp khác nhau, cuối cùng lại chỉ có thể nuốt hận mà kết thúc. Đông đảo lão quái vật mắt thấy không có hy vọng thành tiên, con đường trường sinh bị ngăn cản, thi nhau lựa chọn bế quan để kéo dài hơi tàn. Tuy nhiên ai có thể nghĩ tới, nơi này lại có một vị đại lão trên cả tiên nhân đang ẩn cư. Tần Mạn Vân chỉ cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên khó khăn, đầu óc trống rỗng. Tin tức này đến cùng là thật hay là giả? Thật lâu sau, nàng ta mới tỉnh táo lại, nếu như tin tức này là thật, vậy thế giới tu tiên này chắc chắn sẽ nhắc lên một trận long trời lở đất. Ở dưới tình huống con đường tiên phàm bị cắt đứt, thế gian xuất hiện một vị tiên nhân, điều này có ý nghĩa như thế nào thì căn bản không cần phải nhiều lời. Tần Mạn Vân thu hồi tâm trạng, ánh mắt nhìn thẳng vào Lạc Thi Vũ, đột nhiên xoay người, trịnh trọng bái Lạc Thi Vũ một cái. Thi Vũ, ta đại biểu toàn bộ Lâm Tiên Đạo Cung khẩn cầu ngươi, nhờ ngươi dẫn tiến ta với cao nhân. Mạn Vân tỷ tỷ, ngươi không cần phải như thế. Lạc Thi Vũ đột nhiên trở nên hoảng sợ, nàng ta muốn đỡ Tần Mạn Vân dậy lại phát hiện căn bản đỡ không nổi. Đây chính là thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung a, lúc này thế mà mới chỉ nghe được tin tức về cao nhân thôi, mà đã cam chịu như thế, Lạc Thi Vũ thật không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng, nàng ta than nhẹ một tiếng nói, Mạn Vân tỷ tỷ, ta đáp ứng ngươi. Tần Mạn Vân chân thành nói ra, Thi Vũ, cảm ơn ngươi, nếu bởi vậy mà chọc giận cao nhân thì ta sẽ gánh chịu một mình. Lạc Thi Vũ nhắc nhở, Mạn Vân tỷ tỷ, cao nên nếu là ở ẩn, kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy dày, bởi vậy tin tức này thế nhưng là tuyệt đối không được truyền đi. Yên tâm, ta đây tự nhiên hiểu. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, nàng ta đương nhiên biết đúng mực, ở khi lần đầu tiên nghe tin này, nàng ta đã xác định đó là bí mật tuyệt mật nơi sâu thẳm trong nội tâm của mình. Lạc Thi Vũ trầm ngâm một lát, cắn cắn môi, lúc này mới nói, Mạn Vân tỷ tỷ, thật ra thì lá trà kia chính là bái phỏng cao nhân trước đó không lâu mà đạt được, ta thực sự không dám quấy rầy nhiều lần, không bằng trước tiên ta dẫn ngươi đi bái phỏng thư đồng của cao nhân một chút a. Nên vậy, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cao nhân cảm thấy phiền phức. Tần Mạn Vân gật đầu rất tán thành, sau đó hỏi, tên thư đồng kia là người phương nào? Tên thư đồng kia? Lạc Thi Vũ không thể không nghĩ tới cảnh tượng một chỉ của Mạnh Quân Lương làm hai con yêu vương Nguyên Anh Kỳ phải hóa thành nguyên hình, trong đôi mắt hiện lên một chút sợ hãi, rất mạnh, rất đáng sợ. Ta không cách nào hình dung, tóm lại ngươi và ta đi tới thì biết. Tần Mạn Vân đi theo Lạc Thi Vũ đi ra khỏi Càn Long Tiên Triều, hóa thành độn quang, một mực hướng về một ngôi làng ở phía tây mà bay đi. Ngôi làng này cách Lạc Tiên Thành hơn 10 cây số về phía tây, tuy không phồn hoa như Lạc Tiên Thành, nhưng cũng có một khu chợ không lớn không nhỏ. Từ sau khi Lạc Thi Vũ gặp được Mạnh Quân Lương lần trước, vẫn chú ý tới động tĩnh của hắn. Nghĩ không ra hắn thế mà thật đang bắt chiếc theo Tây Du Ký, lấy Lạc Tiên Thành làm điểm xuất phát, một đường hướng Tây. Hơn nữa khác với tu tiên giả là độn quang thì hắn là chân đất mà đi, từng bước một đi tới, gặp núi thì vượt núi, gặp nước thì vượt nước, thi thoảng còn sẽ có yêu quái ra chặn đường, nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, yêu quái đó không phải là tự chuốc lấy diệt vong sao. Trong thiên địa dường như không có gì có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Trạm đầu tiên của Mạnh Quân Lương chính là ở ngôi làng này. Cũng là ở chỗ này, Lạc Thi Vũ cuối cùng cũng nghe được Tây Du Ký, giống như kinh động gặp thiên nhân vậy, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ mà tới lắng nghe. Đây chính là lời dạy của đại đạo, có thể so sánh với bất kỳ cơ duyên nào. Hôm nay sẽ kể về việc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, vì vậy rất được mong chờ a. Tần Mạn Vân thì tò mò đánh giá kiến trúc phàm nhân xung quanh, nhịn không được mà hỏi, thư đồng của cao nhân tới chỗ này làm cái gì? Khắp khuôn mặt của Lạc Thi Vũ đều là vẻ thành kính, nói ra từng chữ một, truyền đạo, truyền đạo. Miệng nhỏ Tần Mạn Vân khẽ nhếch lên, sợ ngây người. Cái từ này cũng không phải là dùng một cách tùy tiện, từng cái tông môn cũng chỉ có lúc lão tổ xuất quan giảng đạo, thì mới có thể dùng từ truyền đạo để đi hình dung. Lạc Thi Vũ trịnh trọng nhắc nhở, Sau khi tiến vào quán rượu, ngươi nhất định phải giữ yên lặng, chú ý lắng nghe cố sự mà vị thư sinh kia kể. Kể cố sự. Cho phàm nhân nghe cố sự. Lông mày Tần Mạn Vân không thể không hơi nhíu lại, nhìn vào tửu lâu trên dưới đầy ắp phàm nhân, nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Nội tâm của nàng có chút không dễ chịu, bởi vì nàng ta và Lạc Thi Vũ là những mỹ nhân có 102 trong giới tu tiên, tự nhiên sẽ thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Những ánh mắt này để nàng ta cảm thấy rất khó chịu, như là đang bị ngàn vạn con kiến bò ở trên người vậy. Nàng ta thế nhưng là thiên chi kiều nữ, thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung, đại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, tồn tại cao cao tại thượng, xem như là thanh niên tài tuấn ở trong giới tu tiên, nhìn thấy chính mình, thì cũng chỉ dám len lén nhìn nhiều một chút, làm gì có ai không kính sợ. Nhưng là ở chỗ này, thế mà lại bị một đám phàm nhân nhìn vào, nàng ta tự nhiên rất khó chịu. Nếu như là bình thường, nàng ta hoặc là phẩy tay áo bỏ đi, hoặc là hóa thân thành tiên tử cao cao tại thượng để phàm nhân không còn dám nhìn. Chỉ có điều ở chỗ này, nàng ta được Lạc Thi Vũ căn dặn nhiều lần, cho nên chỉ có thể âm thầm mà nhịn xuống. Thi Vũ, kể cố sự cùng truyền đạo thì có liên quan gì? Tần Mạn Vân mở miệng hỏi. Lạc Thi Vũ đang muốn nói, lại nhìn thấy thân ảnh kia ở cửa quán rượu, lập tức nuốt lời muốn nói xuống, vị thư sinh kia tới, nhớ kỹ, không được nói gì quấy rầy tới việc hắn kể cố sự. Tần Mạn Vân cũng đưa ánh mắt nhìn về phía vị thư sinh kia. Đã thấy một hắn trong chiếc áo choàng màu xanh, phong cách ăn mặc của một thư sinh yếu ớt, khí tức khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng là tiêu tiêu chuẩn chuẩn của phàm nhân. Nơi đặc biệt duy nhất chính là, hắn đi chân đất, trên chân đã dính đầy bùn đất. Hắn chính là thư đồng của cao nhân. Tần Mạn Vân nhìn thoáng qua Lạc Thi Vũ bên cạnh, đã thấy sắc mặt nàng đỏ ửng, trong ánh mắt đã là sự chờ mong và kích động, đồng thời còn có một chút kính nể. Dáng vẻ này, tuyệt đối không phải giả vờ mà ra được. Thư đồng này đến cùng là có thân phận gì, lại có thể đáng giá để Lạc Thi Vũ như vậy? Đúng lúc này, ánh mắt nàng ta ngưng tụ, phát hiện nơi xa có một đạo độn quang đang nhanh chóng chạy tới, sau đó dừng lại ở cửa quán rượu. Người này một mặt sốt ruột, sau khi đi tới quán rượu thấy còn chưa bắt đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười tươi. Tần Mạn Vân kinh ngạc trợn lớn hai mắt, Lạc Hoàng. Tần Mạn Vân dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Tập trung nhìn vào, phát hiện Lạc Hoàng thế mà không phải đi một mình, bên người còn có Trung Tú đi theo. Bọn họ tới đây làm cái gì? Nghe cố sự. Lạc Thi Vũ tới nghe cố sự còn có thể nói là trẻ tuổi, bọn họ sống hơn mấy trăm tuổi đi, còn nghe cố sự thì đúng là không tưởng tượng nổi. Hơn nữa Lạc Hoàng vừa rồi còn lên cơn giận dữ, tức đến độ khuôn mặt cũng biến hình, tới bây giờ mới được bao lâu, đã nghĩ tới chuyện nghe cố sự. Tuy nhiên, nhìn vẻ sốt ruột của Lạc Hoàng, hình như thật đúng là tới nghe cố sự. Lạc Hoàng tới tương đối muộn, hàng phía trước của quán rượu đã không còn chỗ, hắn cũng không chen, mà là rất khách khí đứng ở mấy hàng phía sau, vẻ mặt chuyên tâm lại cung kính. Hắn đồng dạng chú ý tới Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân, trực tiếp truyền âm nói, Thi Vũ, ngươi cũng quá không tốt, tới sớm cũng không biết chiếm chỗ giúp cho cha của ngươi. Lạc Thi Vũ trợn trắng mắt, không để ý tới hắn. Tần Mạn Vân thì trợn tròn mắt, xem loại tình huống này, bọn họ là khách quen của nơi này a, cố sự gì mà ngay cả Lạc Hoàng cũng bị thu hút như vậy. Nàng ta ý thức được không giống bình thường, vẻ mặt dần dần chuyển thành ngưng trọng, chuẩn bị lắng nghe một cách nghiêm túc. Mạnh Quân Lương ngồi ở chỗ giữa quán rượu, nhẹ nhàng lật ra một quyển sổ, thản nhiên nói, ta nhận ý chỉ của thánh nhân, lấy Lạc Tiên Thành làm điểm xuất phát, một đường đi về phía Tây truyền đạo cho phàm trần, người có duyên có thể nhập đình chúng ta, trở thành đệ tử đồng hành với ta. Tiếp theo của lần trước, Tôn Ngộ Không được lệnh của Ngọc Đế, trưởng quản bàn đào viên, đại thánh trong một thời gian lâu thì hỏi thổ địa, vườn này có bao nhiêu cây? Thổ địa nói, có tổng cộng 3.600 cây, 1.200 cây ở trước, có hoa li ti và quả nhỏ, 3.059, người ăn thành tiên đạo, thân thể tráng kiện nhẹ nhàng. 1.200 gốc ở giữa, hoa tầng tầng lớp lớp, quả ăn rất ngọt, 6.059, người ăn sẽ phi thăng, trường sinh bất lão, 1.200 gốc đằng sau. Hạt có màu vàng nhạt vân màu tím, 9.059, người ăn vào sống bằng thiên địa. Đại thánh nghe vậy thì vô cùng vui vẻ. Tất cả mọi người trong quán rượu đều mong mỏi, cũng không biết bàn đào này đến tột cùng có dáng vẻ gì. Tần Mạn Vân lúc đầu chỉ là ôm thái độ thử một lần, lại không nghĩ, chỉ là khúc dạo đầu đã hoàn toàn thu hút nàng ta. Miệng nhỏ khẽ há ra, lộ ra thần sắc thật khó có thể tin. Bàn đào, trên thế giới làm sao có thể có loại tiên quả này? Đây chẳng phải là ăn một quả là có thể thành tiên, còn muốn tu tiên làm cái gì? Tiên quả như thế nàng ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Thi Vũ, thư sinh này nói đúng là thật sao? Nàng ta nhịn không được mà hỏi. Lạc Thi Vũ nghe tới mê mẩn, đột nhiên bị cắt ngang có chút không vui. Người tốt xấu gì cũng là thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung, làm sao mà ngạc nhiên như vậy? Tuy nhiên vẫn nhỏ giọng nói lời giải thích, tự nhiên là thật, cố sự trên tuyệt đối là chuyện của tiên giới, hơn nữa rất có khả năng chính là chuyện mà đại nhân vật kia đã trải qua. T. Tần Mạn Vân hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân đều nổi lên lớp da gà. Đây chẳng phải là nói, vị đại nhân vật này từng tiếp xúc bàn đào. Thật là đáng sợ, thật khó có thể tin. Mạnh Quân Lương cũng không dừng lại, đã nói tới phần sau, Ngọc Đế rất tức giận, lập tức sai Tứ Đại Thiên Vương, với Lý Thiên Vương, Na Tra Thái Tử, gọi Nhị Thập Bát Tú, Cửu Diệu Tinh Quân, Thập Nhị Nguyên Thần, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trực Công Tào, Đông Tây Tinh Đấu, Nam Bắc Nhị Thần, Ngũ Nhạc Tứ Độc, Phổ Thiên Tinh Tướng, cộng 10 vạn thiên binh, bố trí 18 cái thiên la địa võng hạ giới, đi bao vây Hoa Quả Sơn, nhất định phải bắt được tên kia về xử phạt. Phàm nhân nghe tới như si như say, Lạc Hoàng và những người tu tiên thì cảm thấy rung động khi nghe thấy, trong đầu vang lên ông ông. Mọi thứ trong cố sự này đang làm mới thế giới quan của họ. Bàn đào đã đủ nghịch thiên, không nghĩ ra còn có tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, còn có những quỳnh tương ngọc lộ mà thiên đình uống, mỗi một thứ đều có thể để cho người ta trường sinh. Sắc mặt của bọn họ có vẻ phức tạp, ai có thể nghĩ tới, con đường trường sinh mà mọi người đau khổ truy tìm. Đối với người ở trên thiên cung mà nói lại là chuyện dễ dàng như vậy, một quả đào thôi là có thể làm được. Nghe tới chỗ lúc Tôn Ngộ không chỉ riêng một mình thế mà ăn sạch toàn bộ đào, trong bàn đào viên, hơi thở Tần Mạn Vân không thể không thở hổn hà hổn hển, nội tâm đang la hét, chia cho ta một quả, cho dù xanh cũng được. Ngay sau đó, Tôn Ngộ không lại trộm hết tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, uống cạn sạch tiên tửu, càng làm cho đám người Tần Mạn Vân phải đỏ ngầu cả mắt, có thể nói là nhân thần cộng phẫn. Phung phí của trời, phung phí của trời. Lúc này, xem như Tôn Ngộ không là nhân vật chính, bọn họ cũng không thể không sinh ra oán niệm. Ô ô ô, ước ao ghen tị à. Tuy nhiên, lúc nghe tới thiên đình triệu tập nhân mã tiến về Hoa Quả Sơn, bọn họ đã không khỏi nín thở và lau mồ hôi thay cho Tôn Ngộ không. Nghi hoặc trong nội tâm Tần Mạn Vân sớm đã biến mất không còn tung tích, thay vào đó là rung động thật sâu. Thi Vũ nói không sai chút nào, đây không chỉ là kể cố sự, mà là đang truyền đạo. Tần Mạn Vân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy bức tranh một cái thế giới mới đang ở, trước mặt mình từ từ mở rộng ra. Nàng ta ngay cả thở mạnh cũng không dám, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Mạnh Quân Lương, một chữ cũng không muốn bỏ qua. 10 vạn thiên binh vây quét Hoa Quả Sơn. Chỉ nghĩ thôi cũng để cho nhiệt huyết người ta sôi trào, đồng thời trái tim không thể không đập rộn lên, lạnh toàn thân. Đây chính là 10 vạn thiên binh A, cũng chính là 10 vạn tiên nhân. Ý nghĩa của tiên nhân đối với mọi người ở thế giới tu tiên mà nói, thì tự nhiên không cần nói cũng biết. Quá rung động, nghĩ cũng không dám nghĩ. Toàn bộ quán rượu, ngay cả tiếng thở đều giống như không có. Đánh nhau sau đó quả nhiên không để cho mọi người thất vọng. Tất cả thần tiên thi triển thủ đoạn tiên nhân, rời núi lấp biển, đấu chuyển tinh di, khống chế lôi đình, thuận tay là có thể thay đổi càn khôn. 72 loại biến hóa, đấu trí đấu dũng, thiên lý nhãn, thuật phong nhĩ, hỏa nhãn kim tinh, hết thần thông này tới thần thông khác hiện ra ở trước mặt mọi người. Quá mạnh, không hổ là tiên nhân. Thủ đoạn của người tu tiên so với thì giống như là trò trẻ con, khó mà làm gì được. Đây chính là thế giới của tiên nhân sao? Tần Mạn Vân trước kia còn đang bởi vì chính mình làm thánh nữ của Lâm Tiên, đạo cung mà đắc chí, lúc này lại cảm nhận sâu sắc được sự nhỏ bé của chính mình, nàng ta đột nhiên hiểu ra một chút. Khó trách vị thư sinh này muốn thiết lập nơi truyền đạo ở thế giới phàm trần, đây rõ ràng là vì rèn luyện tâm tính của ta. Lúc ta vừa tới, còn đang vì bị phàm nhân nhìn chằm chằm vào mà bực bội, tự xưng là hơn người một bậc, mà ở trong mắt những tiên nhân kia, ta có khác gì con giun con dế đâu. Không cần biết là vị thư sinh này hay là vị đại nhân vật trong miệng Lạc Thi Vũ kia, tu vi bọn họ thông thiên, cuối cùng không phải cũng trở về thân thể phàm nhân để quy ẩn sao? Được chứng kiến thiên địa mênh mông, mới có thể lấy tâm bình thường đi đối đãi vạn sự vạn vật. Nếu như mình một mực không thể thay đổi tư thái cao cao tại thượng, thì chỉ sợ đời này vô duyên với tiên. Vào lúc này Tần Mạn Vân đột nhiên hiểu ra. Lạc Thi Vũ ở một bên thì hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Tần Mạn Vân. Nàng ta cảm thấy Tần Mạn Vân bây giờ cùng trước đó có chút không giống. Trước kia các nàng mặc dù là tỉ muội tốt, nhưng thân phận chênh lệch chắc chắn sẽ có một loại cảm giác xa lánh như có như không. Vào lúc này, cảm giác xa lánh kia thế mà không còn. Nàng ta đột nhiên cảm thấy Tần Mạn Vân thuận mắt hơn nhiều so với trước đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất chi bất giác, mặt trời đã đi về phía Tây. Nhưng, toàn bộ người ở quán rượu đều giống như không cảm nhận được thời gian trôi qua, vẫn chú ý lắng nghe cẩn thận. Giọng điệu của Mạnh Quân Lương không biến hóa một chút nào, không nhanh không chậm nói, Phật Tổ lật lòng bàn tay, đẩy hầu vương này ra ngoài Tây Thiên Môn, năm ngón tay hóa thành năm ngọn núi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ liền kề nhau, gọi là ngũ hành sơn, nhẹ nhàng trấn áp hắn ta. Các lôi thần và Anna, Già Diệp, từng người lần lượt đặt hai lòng bàn tay vào nhau rồi niệm, thiện tai. Hiện tai nắm ấy chứng hóa học làm người, lập chí tu hành quả đạo chân, vạn kiếp không rời khỏi nơi này, một khi có biến tán tinh thần, khi thiên phạm thượng, trộm đan làm hỗn loạn thiên đình. Tội ác tày trời hiện có trả, không biết ngày nào mới chuyển mình. Hãy đoán trước điều gì sẽ xảy ra, chờ đợi lắng nghe hồi sau sẽ rõ. Cái này, kết thúc. Theo Mạnh Quân Lương vỗ bàn một cái, mọi người mới như từ trong mộng tỉnh lại. Tuy rằng rất muốn biết chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng thế mà chẳng có một ai thúc giục, mà là cùng nhau đứng lên, lấy lễ của thư sinh thì lễ với Mạnh Quân Lương một cái. Tần Mạn Vân cũng đứng dậy, làm lễ của một người đệ tử. Nàng ta nhìn vào thư sinh đi chân trần đi ra khỏi quán rượu kia, ánh mắt phức tạp. Lạc Thi Vũ thì thở phào nhẹ nhõm, đầy vẻ mong mỏi nói, thật tuyệt nếu như ta được đến tiên giới. Tần Mạn Vân thì cười khổ lắc đầu, Thi Vũ, ngươi đi tiên giới thế nhưng không nhìn được những thứ được nói trong cố sự. À, Mạn Vân tỷ tỷ cảm thấy cố sự là giả. Lạc Thi Vũ nhíu mày nhìn vào Tần Mạn Vân, tự nhiên không phải giả. Tần Mạn Vân tiếp tục lắc đầu, Lạc Thi Vân không hiểu ý tứ của nàng. Vào lúc này, Lạc Hoàng đi tới, cười nói, Tần cô nương nói không sai. Ở đây nói chính là thiên cung, mà không phải tiên giới. Thi Vũ, ngộ tính của ngươi còn chưa đủ à, lúc này Lạc Thi Vũ mới chợt hiểu. Thiên cung so với tiên giới mà nói thì cấp độ cao hơn rất nhiều, khó trách có thể thống lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng, có được bàn đào và tiên đan loại thần vật cỡ này. Tần Mạn Vân thở dài nói, tổ tiên của Lâm Tiên Đạo Cung ta trong lịch sử từng có tiên tổ thành tiên, có được đạo thống truyền thừa, đối với tiên giới vẫn hơi hiểu biết, nhưng so với nội dung trong cố sự thì đó chỉ như là chẳng tính là gì. Tiên giới cũng không phải nơi nào cũng tốt đẹp, cũng có cạnh tranh, cũng có phân chia kẻ giàu người nghèo. Mạn Vân tỷ tỷ, Lâm Tiên Đạo Cung có ghi chép liên quan với thiên cung không? Lạc Thi Vũ tò mò hỏi. Không có. Tần Mạn Vân lắc đầu, loại chuyện tầng thứ này đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng được. Coi như tổ tiên thành tiên, đoán chừng cũng không bằng một tên lính quèn trong 10 vạn thiên binh kia. Không phải nàng ta giấu giếm, mà sự thật là như vậy. Vị đại nhân vật trong miệng Lạc Thi Vũ này có cấp độ chỉ sợ lớn tới kinh thiên động địa. Trung Tú đột nhiên cảm khái nói, nghĩ không ra tề thiên địa thánh kia có tu vi bất tử bất diệt, cuối cùng thế mà cũng bị Phật tổ trấn áp một cách dễ dàng, đó phải là tu vi kinh khủng tới cỡ nào a? Đừng nói nữa, nhân vật bực này không phải chúng ta là có thể bàn tán một cách tùy tiện. Lạc Hoàng vội vàng ngăn lại, đồng thời dùng giọng nói tràn ngập sự kính trọng mà nói, cũng chỉ có Lý công tử loại nhân vật siêu phàm thoát tục kia mới dám kể những nhân vật phi thường này theo cách kể cố sự. Đừng nói Phật Như Lai đại lão bực này, xem như Na Cha, nhị lang thần thiên tướng cỡ này cũng không phải bọn họ dám đùa nghịch một cách tùy tiện. Chỉ có thể một mực ghi tạc vào đáy lòng, âm thầm cúng bái. Cha, người nói chỗ Lý công tử sẽ có bàn đào không? Lạc Thi Vũ đột nhiên tò mò mà hỏi không thể. Lạc Hoàng lắc đầu mà không nghĩ ngợi chút nào, tuy nhiên sau đó lại đột nhiên dừng lại, con ngươi có rút lại thành kim khâu. Thật đúng là khả năng có. Lý công tử là người như thế nào, là nhân vật còn muốn trâu hơn so với Như Lai trong cố sự. Có bàn đào thì có gì kỳ lạ? Tần Mạn Vân thì sợ ngây người, gần như là run rẩy hỏi, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy vị đại nhân vật kia có bàn đào? Lạc Hoàng không nói gì, Lạc Thi Vũ thì lại khẽ gật đầu, thấp giọng nói, rất có thể. Mạn Vân tỷ tỷ, ngươi không biết trước đó chúng ta đã trải qua những gì đâu. Lạc Thi Vũ mang theo hồi ức, lần đầu tiên lúc ta gặp Lý công tử, hắn mời ta ăn một quả dưa hấu, là chủng loại rất bình thường kia, nhưng là lại làm cho ta trực tiếp đột phá tới trúc cơ kỳ. Ngươi có tưởng tượng được không? Bên trong dưa hấu kia thế mà ẩn chứa đạo vận. Bên cạnh Lý công tử có một cái tiên khí, lấy tên gọi là máy lọc không khí và máy, hút vào không khí, phun ra lại là linh khí. Linh khí có liên tục không ngừng. Có một cái tiên khí, tên là máy lọc nước, nước bình thường đi vào, linh thủy đi ra. Ta tặng công tử một cái ngọc bội hộ thân bình thường, hắn tùy tiện thêm vài nét, trực tiếp cho Phượng Hoàng chân linh cho ngọc bội. Hắn viết một bộ câu đối, trong đó thế mà ẩn chứa con đường trường sinh. Hắn mời chúng ta ăn lẩu, cái nồi ẩn chứa đạo âm dương, ngay cả bên trong rau củ cũng ẩn chứa đạo vận. Còn có, trà mà hôm nay chúng ta vừa mới uống. Lạc Thi Vũ càng nói thì ngay cả mình cũng cảm thấy kinh hãi, trước đó không có sắp xếp lại, lúc này nghĩ lại, khắp toàn thân Lý công tử từ trên xuống dưới, không có một chỗ nào là không tầm thường. T. Mỗi lần nói ra một loại đồ vật, Tần Mạn Vân đều hít vào một ngụm khí lặng, thẳng tới cuối cùng, thiếu chút nữa thì trực tiếp hôn mê. Quá đáng sợ, khiến cho người ta tê cả da đầu. Những thứ mà Lý công tử có đều là vật của tiên nhân, đại nhân vật cao quý như vậy, có được bàn đào thì đúng là chẳng có gì mà phải kinh ngạc. Đây chính là bàn đào a, một trái bàn đào là có thể lập tức để cho người ta trường sinh bất tử, phi thăng thành tiên, tuổi thọ ngang với thiên địa. Đây là mục tiêu cuối cùng mà vô số người tu tiên vẫn luôn hằng mong ước. Khụ khụ. Lạc Hoàng ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Bàn đào đối với Lý công tử mà nói khả năng chỉ là thứ tầm thường, nhưng cũng không phải là thứ chúng ta có thể mơ ước, nhanh bỏ đi suy nghĩ không thực tế này đi, chớ có chọc giận Lý công tử. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân đều khẽ gật đầu, không dám yêu cầu xa vời đối với bàn đào. Chỉ cầu Lý công tử có thể ném ra một chút thứ gì đó, đó cũng đủ để chính mình hưởng thụ cả đời. Cơn chóng trong lòng Tần Mạn Vân thật lâu khó mà bình tĩnh lại, mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay thực sự là quá rung động, không giây phút nào không đánh thẳng vào đầu óc của nàng. Chuyến đi tới Càn Long Tiên Triều này của chính mình, đến cùng gặp được một cơ duyên lớn kinh người như thế nào? Nàng ta từ từ đi ra quán rượu. Đã thấy, ở bên bờ một con sông cách đó không xa, vị thư sinh kia đang khoanh chân ngồi ở dưới một gốc cây liễu, mặt hướng về hồ nước, hai mắt khép hờ. Lúc này, sắc trời đã tối, ánh trăng nhàn nhạt từ trên trời chiếu xuống, phủ lên thân ảnh của thư sinh, như muốn phủ lên người hắn một chiếc áo khoác màu bạc. Trông thư sinh vẫn chỉ là một thư sinh yếu đuối không có gì đặc biệt, nhưng Tần Mạn Vân càng nhìn chằm chằm vào đó, ngược lại thì càng cảm thấy dáng người trở nên mờ mịt hư ảo, mơ hồ cảm thấy hắn đã hòa thành một thể với hoàn cảnh xung quanh vậy. Nàng ta do dự một chút, nhấc chân đi về phía thư sinh kia. Tần Mạn Vân cung kính nói, tiểu nữ tử Tần Mạn Vân, bái kiến tiền bối. Mạnh Quân Lương từ từ mở mắt ra, thản nhiên nói, ta chẳng qua chỉ là một thư sinh phàm nhân, mà ngươi là người tu tiên, gọi ta là tiền bối thì không ổn. Người thông hiểu làm tấm gương, đây là thiết luật. Thần Mạn Vân hạ tư thái của mình xuống rất thấp, có một vấn đề khốn nhiễu tiểu nữ rất lâu, khẩn cầu tiền bối giải hoặc. Mạnh Quân Lương nhìn vào nàng ta, vấn đề gì? Tần Mạn Vân hít sâu một hơi, cắn môi mà nói, tiểu nữ tử cả gan, xin hỏi. Con đường tiên phàm, vì sao mà đứt? Mạnh Quân Lương nhìn vào Tần Mạn Vân, đôi mắt của anh ấy rất bình thản và khiêm tốn, có một loại trí tuệ nhìn thấu mọi thứ. Thản nhiên nói, ngươi có nhìn thấy những người phàm tục kia không? Mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì đi nghỉ, chỉ để sống trong thế giới phàm tục 100 năm, người tu tiên cao cao tại thượng lại có thể sống ngàn năm vạn năm. Bọn họ cũng rất muốn biết vì sao chính mình không thể tu tiên, ngươi sẽ đi nói cho bọn họ sao? Thân thể mềm mại Tần Mạn Vân khẽ run lên, giống như được người cảnh tỉnh, sững sờ ngay tại chỗ. Trong lòng của nàng đã có đáp án. Đó chính là tư cách. Câu trả lời cho một số câu hỏi cần phải có đủ tư cách mới có thể biết được. Giống như đám phàm nhân này, nếu như bọn họ đi cầu đạo, người có tư chất loại tốt còn có thể gia nhập sư môn, nhưng người có tư chất kém thì bình thường một câu vô duyên rồi bị đuổi đi. Bọn họ chắc chắn sẽ hỏi, dựa vào cái gì chính mình vô duyên. Nhưng, sẽ không có người nói cho bọn họ biết đáp án. Tần Mạn Vân tự nhận, cũng sẽ không đi trả lời một vấn đề nhàm chán như vậy với một phàm nhân. Nàng ta cắn răng, lại bái thư sinh một bái nữa, mở miệng nói ra, thỉnh cầu tiền bối nói cho ta biết câu trả lời. Thư sinh im lặng một lát, lúc này mới nói, sự vận hành giữa thiên và địa đều có quy tắc riêng, ta cũng chỉ có thể lục lọi được một hai trong đó, nhưng nguyên nhân cụ thể, có lẽ chỉ có người lập ra quy tắc mới hiểu được. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng bầu trời, đôi mắt bình tĩnh như trước, cũng không biết nhìn về phía phương nào. Người lập ra quy tắc. Con ngươi Tần Mạn Vân bỗng nhiên co rụt lại, huyết dịch trên người chảy ngược, một luồng hơi lạnh bay thẳng lên đỉnh đầu, không tự chủ được dùng mình một cái. Kết hợp giảng cố sự, cái gọi là người lập ra quy tắc chẳng phải là thiên cung. Đầu óc của nàng trống rỗng, không còn dám nghĩ tiếp. Mạnh Quân Lương mở miệng nói, nếu như ngươi muốn biết nguyên nhân, không ngại tới nghe Tây Du Ký nhiều một chút, chuyện sau đó trong cố sự, ngộ tính đầy đủ hẳn là có thể lĩnh ngộ. Thụ giáo. Tần Mạn Vân bái thật sâu một cái, không còn dám quấy rầy, cáo từ rời đi. Lúc này, dưới bóng đêm tứ hợp viện lộ ra yên tĩnh khác thường. Trong toàn bộ tứ hợp viện, chỉ có một cái phòng là có ánh sáng. Lý Niệm Phàm đang ở trên tô tô vẽ vẽ ở trên một tờ giấy trắng, vẻ mặt chăm chú, có vẻ như đang thiết kế cái gì đó. Mà ở trên mặt bàn trước mặt hắn, đặt gọn gàng một con dao khắc, một nhánh tre, một cặp sừng và một ít gân bò. Hắn chuẩn bị chế tạo một cây cung tiễn. Ý nghĩ này nảy sinh ra là khi nhìn thấy đám người Lạc Hoàng đưa con trâu kia tới. Con trâu này cũng không biết là chủng loại gì, thân thể cường tráng, hơn xa trâu bình thường, sừng trâu đủ lớn, gân trâu cũng đủ cứng cỏi, thật sự là vật liệu hiếm có. Lý Niệm Phàm nhất thời ngứa nghề, trong đầu sinh ra ý nghĩ chế tạo một cây cung bằng sừng trâu. Cành trúc dùng tới thì là được cắt từ khóm tre lớn nhất ở hậu viện, cũng là tài liệu tốt hiếm có. Cung sừng trâu là tác phẩm đỉnh cao về cung tiễn ở kiếp trước của Lý Niệm Phàm, do sừng trâu, trúc mộc thai, gân trâu, keo động vật và các vật liệu khác được xử lý qua hàng trăm quy trình mà thành, có khảo nghiệm cực cao đối với kỹ thuật. Nhưng cái gọi là độ khó đương nhiên không phải là vấn đề đối với Lý Niệm Phàm. Trước kia chính mình đi săn, không chỉ phải dựa vào đại hắc, có đôi khi còn phải dựa vào vận khí, chỉ có đánh tay đôi mới có cơ hội, làm sao bây giờ mới nhớ tới chế tạo một cái cung tiễn, thật sự là ngốc nghếch. Lý Niệm Phàm không thể không lắc đầu thầm nghĩ. Sau này có cung tiễn, muốn ăn thịt rừng xem như dễ dàng hơn. Lý Niệm Phàm ngừng bút, nhìn thiết kế trước mắt, hài lòng khẽ gật đầu. Khâu thiết kế đã giải quyết, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai bắt đầu chính thức chế tạo. Hắn hướng về phía kiếm Hà Tiên Ngọc trong phòng nói, bóng đèn, tắt đi. Lập tức, ánh sáng thánh khiết quanh thân kiếm Hà Tiên Ngọc nhanh chóng biến mất, căn phòng rơi vào trong bóng tối. Thế giới tu tiên thật tốt, Tiên Ngọc này không chỉ có thể làm bóng đèn, mà còn có thể điều khiển bằng giọng nói, thật tiện lợi. Lý Niệm Phàm duỗi lưng một cái nằm vào trên giường. Ở trên một cây đại thụ cách tứ hợp viện không xa, một con lục vĩ linh hồ cử động tứ chi và nhẹ nhàng bò tới ngọn cây, ánh mắt linh động nhìn vào tứ hợp viện, bên trong miệng thi thoảng phát ra tiếng chi chi chi, nhảy lên nhảy xuống, có vẻ hơi long lắng và rất đáng yêu. Lông trắng của nó sáng trắng dưới ánh trăng. Kẹt kẹt, cửa tứ hợp viện từ từ mở ra, Đát Kỷ len lén từ bên trong nhô cái đầu ra, sau đó cất bước nhẹ nhàng đi ra. Tỷ tỷ, lục vĩ linh hồ nhìn thấy Đát Kỷ, trên mặt lục vĩ linh hồ lộ ra tràn đầy vẻ vui mừng và cái mông nhỏ của nó vểnh lên lao về phía Đát Kỷ. Tỷ tỷ, nhân loại kia có khi dễ ngươi không? Nàng ta không kịp chờ đợi mà hỏi, trong ánh mắt đầy vẻ hung dữ, một khi tỷ tỷ mà bị khi dễ thì nó có thể danh chính ngôn thuận đi diệt phàm nhân kia. Đát Kỷ ôm lục vĩ linh hồ vào trong ngực, vuốt ve nói, chỉ nhân rất tốt đối với ta, người thế nhưng tuyệt đối đừng có suy nghĩ không tốt đối với hắn, rất nguy hiểm. Tu vi của Lý công tử siêu phàm thoát tục, lục vĩ linh hồ chút đạo hạnh đó ở trước mặt hắn đoán chừng không khác gì trẻ con. Chủ nhân, lục vĩ linh hồ trợn to hai mắt nhỏ, kinh ngạc nói, tỷ tỷ, người thế mà gọi hắn là chủ nhân. Tỷ tỷ của mình tâm cao khí ngạo, thiên chi kiêu hồ, thế mà nhận phàm nhân kia làm chủ nhân, không phải nói nàng ta đi báo ân sao? Xem như gả đi cũng tốt hơn so với nhận người làm chủ chứ. Thật không có tôn nghiêm. Đát Kỷ nghiêm túc mà gật đầu, ngược lại một mặt hạnh phúc, Lý công tử là thượng tiên, có đại ân với ta, nhận hắn làm chủ là may mắn lớn nhất đời này của ta. Tỷ tỷ, ngươi. Đầu óc của linh hồ sáu đuôi trở nên trống rỗng, trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Nó dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy đầu của mình, nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Mau nhìn, tỷ tỷ mang cho ngươi thứ tốt. Đát Kỷ vụng trộm móc ra một quả táo từ trong ngực. Lục vĩ linh hồ lúc đầu còn có chút chờ mong, khi thấy quả táo thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Chỉ là một quả táo mà thôi. Đây được xem là đồ tốt. Nó đưa mũi tới ngửi, hương vị quả thực rất thơm, nhưng có thơm hơn nữa thì cũng chỉ là quả táo a. Tỷ tỷ của mình đây là bị làm sao, vậy mà cho rằng quả táo là bảo bối. Một loạt các câu nói của tỷ tỷ, chính mình căn bản nghe không hiểu a, chẳng lẽ trở thành ngốc sau khi biến hóa? Chẳng lẽ thương thế bởi thiên lôi đã ảnh hưởng tới trí thông minh sao? Trong hốc mắt lục vĩ linh hồ đã hiện ra nước mắt, nức nở mà nói, tỷ tỷ, ta cũng mang theo đồ tốt cho ngươi, ngươi tranh thủ thời gian ăn một chút. Yêu lực màu trắng từ trên người nó hiện lên, trước mặt hiện ra ba cây linh dược tiên thảo khác nhau. Băng, Đát Kỷ nhìn thấu suy nghĩ cẩn thận của lục vĩ linh hồ, gõ vào đầu nhỏ của lục vĩ linh hồ một cái, không được suy nghĩ bậy bạ, nếm quả táo này một chút thì ngươi sẽ biết. Lục vĩ linh hồ vô cùng đáng yêu xoa xoa đầu của mình. Nghi hoặc đánh giá quả táo trước mặt. Đỏ rực, giống như là phát ra ánh đỏ, hình dáng đúng quy tắc là hình tròn, bề ngoài rất đẹp. Hay là thứ này ẩn giấu cái gì? Nó há to miệng ra, cắn một miếng tới thử. Răng rắc, tiếng xốp giòn vang lên ở trong màn đêm tỏ ra vô cùng rõ ràng. Nước quả táo cũng theo đó mà vọt bắn ra ngoài, phần nhiều là tràn vào trong miệng của lục vĩ linh hồ. Hả? Lục vĩ linh hồ đầu tiên là sững sờ, sau đó thì miệng nhỏ hơi động, bắt đầu nhai nuốt nhanh chóng. Tạch tạch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nước táo trào ra từ khóe miệng lục vĩ linh hồ, khiến tiếng nhai giòn tan này càng làm người thèm thuồng hơn. Đây là quả táo gì, thế mà ăn ngon như vậy? Hai cái tai của lục vĩ linh hồ đều dựng lên, căn bản không có thời gian đi hỏi, ôm lấy quả táo gặm từng miếng một mà nhai. Quả táo giòn tan, hơn nữa vị táo rất ngon, cắn một miếng thôi cũng khiến người ta ghiền. Có vị ngọt vô tận trong vị chua nhẹ. Để cái miệng trống rỗng lấp đầy ngay lập tức. Nhất là khi lượng lớn nước táo được nuốt xuống, loại cảm giác thỏa mãn kia gần như khiến lục vĩ linh hồ phải dùng mình một cái. Quá sung sướng. Nó chưa bao giờ nghĩ tới một quả táo mà lại có thể ăn ngon tới như vậy. Đây không phải là quả táo, đây là tiên quả. Ta nên sớm đoán được, tỷ tỷ làm sao có thể xem một quả táo như bảo bối được. Tạch tạch. Chỉ với thời gian mấy hơi thở, lục vĩ linh hồ đã gặm sạch quả táo, ngay cả hột táo cũng nuốt luôn. Sướng sướng tới xoa cái bụng nhỏ, hài lòng vươn đầu lưỡi liếm lấy một vòng bờ môi, ăn ngon, đây là thứ ngon nhất mà ta từng nếm qua. Đát Kỷ nhịn không được nhắc nhở, ngươi đừng vội nghỉ ngơi. Lục vĩ linh hồ hơi sững sờ, đột nhiên cảm thấy bên trong bụng của mình đột nhiên nóng rực, như thể nuốt linh dược vậy. Ngoài đó ra, trong đầu đột nhiên vang lên từng trang thanh âm truyền đạo thâm ảo tối nghĩa. Toàn thân nó chấn động, rồi lập tức đứng người lên. Đầu óc không khỏi trống rỗng, đắm chìm vào bên trong thanh âm đại đạo. Một lát sau, nó mờ mịt mở to mắt. Chỉ cảm thấy đầu óc của mình vô cùng thư thái khó mà diễn tả được, giống như tiềm lực có được phát triển. Những vấn đề khó mà trước kia không thể hiểu nổi lập tức hiểu ra một cách dễ dàng. Lục Vĩ Linh Hồ chấn kinh tới lông đều dựng lên, kinh ngạc nói, tỷ tỷ, trong quả táo này thế mà ẩn chứa đạo vận. Ngươi còn không tính quá đần, không lãng phí quả táo này. Đát Kỷ cười nói, quả táo này còn là lúc nàng ta ăn cơm tối âm thầm giữ lại. Lục Vĩ Linh Hồ có quá nhiều nghi vấn, tò mò hỏi, tỷ tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao ngươi có thể có được quả táo này? Ba cây linh dược mà nàng ta mang tới đều không chống đỡ nổi 1/10 của quả táo này. Tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ, châu bò. Quả táo này là chủ nhân trồng mà ra, tu vi chủ nhân thông thiên lại chỉ thích lấy thân thể phàm nhân hành tẩu trong thiên địa. Bởi vậy, sau này ngươi gặp được hắn, thế nhưng là tuyệt đối không được có bất kỳ ý đồ mạo phạm gì. Đát Kỷ nói lời nhắc nhở. Hắn lại là đại lão ẩn thế. Lục Vĩ Linh Hồ che miệng của mình, dọa tới 6 cái đuôi đều dựng thẳng lên. Thật là đáng sợ, chính mình đã có ý nghĩ muốn giáo huấn hắn nhiều lần. Còn may chưa có ra tay, bằng không tấm thân thể này khả năng đã không còn. Lục Vĩ Linh Hồ vội vàng mong đợi mà hỏi, tỷ tỷ, thương thế của ngươi hắn có thể chữa khỏi giúp ngươi sao? Chủ nhân đã bắt đầu chữa cho ta, thương thế chuyển biến tốt lên rất nhiều. Đát Kỷ khẽ gật đầu. Quá tốt rồi. Lục Vĩ Linh Hồ vui tới phát khóc, nhào vào trong ngực của Đát Kỷ, cái đuôi bởi vui sướng mà phe phẩy liên hồi. Đát Kỷ yêu thương xoa đầu nó, ta nên trở về rồi, ngươi phải chiếu cố chính ngươi cho thật tốt. Nhớ tỷ tỷ thì tới gặp một chút. Lục Vĩ Linh Hồ gật đầu lia lịa, tỷ tỷ, ngươi nhanh đi về đi, đừng chọc tới cao nhân không cao hứng. Cáo biệt Lục Vĩ Linh Hồ, Đát Kỷ trở vào tứ hợp viện. Đã thấy một bóng người đang đứng ở cổng tứ hợp viện, nghi hoặc nhìn chính mình. Lý công tử. Đát Kỷ hơi kinh hãi, khẩn trương tới cắn môi chính mình. Chính mình quá ngây thơ rồi, chút đạo hạnh tầm thường đó của mình làm sao có thể giấu giếm được Lý công tử, nếu như hắn tức giận thì mình nên làm cái gì? Lý Niệm Phàm hỏi, đã muộn như thế rồi ngươi còn ra ngoài làm cái gì? Đát Kỷ cúi đầu, nhẹ nhàng nói, thật xin lỗi, ta đã dùng một quả táo cho muội muội của ta ăn. Ngươi còn có muội muội? Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào Đát Kỷ. Đát Kỷ khẽ gật đầu, nó là một con hồ ly nhỏ. Khó trách vừa rồi ta nghe được tiếng kêu của hồ ly từ bên ngoài truyền vào. Lý Niệm Phàm giật mình rồi gật đầu nói. Đồng thời lại cảm thấy có chút buồn cười, nữ tử chính là có ý tứ. Thích nhận tỉ muội với động vật nhỏ, về phần nam tử thì càng có ý tứ, thích nhận động vật nhỏ làm con trai con gái của mình. Lý công tử, ngươi không tức giận chứ? Đát Kỷ bất an nhìn vào Lý Niệm Phàm. Chuyện này có gì mà phải tức giận, chỉ là một quả táo mà thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Lý Niệm Phàm lắc đầu không thể không cười khổ, nữ tử thời cổ đại chính là thận trọng như vậy, tư tưởng phong kiến tới làm cho người phải đau lòng. Đúng rồi, đó là một con hồ ly gì vậy? Nó có 6 cái đuôi sao? Lý Niệm Phàm thuận miệng hỏi. Nói tới hồ ly, hắn không thể không nhớ tới con hồ ly có 6 đuôi mà hắn cứu 3 năm trước đây. Lúc đó, thấy nó có 6 cái đuôi và bản thân bị thương nặng, nhịn không được sinh lòng trắc ẩn nên đã ra tay cứu sống nó. Còn nhớ rõ, sau khi cứu được, con hồ ly đó dùng 6 cái đuôi cọ vào người mình, mềm mại và rất thoải mái. Sau khi xoay người bước đi từng bước một, lúc này mới lưu luyến không rời mà rời đi. Trong mắt Lý Niệm Phàm không khỏi hiện lên sự hồi ức. 6 cái đuôi, 8 thành là một con yêu tinh hồ ly, cũng không biết nó bây giờ thế nào. Năm đó tốt xấu gì ta cũng cứu được nó, vậy mà cũng không biết tới báo ân, ai. Đát Kỷ thì giật mình trong lòng, quả nhiên cái gì cũng không gạt được Lý công tử. Gật đầu nói, Lý công tử, muội muội của ta đúng là Lục Vĩ Linh Hồ Thật sự là nó. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào Đát Kỷ, sau đó không thể nín cười được, nghĩ không ra ta và nó vẫn rất có duyên phận. Sau này nó lại tới, ngươi đưa cho nó nhiều thức ăn một chút. Con hồ ly này xem như yêu tinh chỉ sợ thực lực cũng không mạnh, lần trước gặp được nó thì bản thân nó bị trọng thương, lần này thế mà còn muốn tới đòi ăn, sống thảm a, thật sao? Đát Kỷ một mặt kích động, nơi này bất cứ một vật gì đối với bên ngoài mà nói thì đều là cơ duyên, Lý công tử thế mà bỏ được để cho ta đưa ra ngoài. Lúc đầu, nàng ta âm thầm giấu lại quả táo đã làm xong chuẩn bị sẽ bị Lý công tử trách cứ, lại không nghĩ ra thế mà còn có niềm vui ngoài ý muốn. Lý công tử nói duyên phận là có ý gì? Chẳng lẽ là đang ám chỉ chính mình cái gì? Không phải là muốn 2 tỷ muội chúng ta cùng một chỗ tới hầu hạ công tử chứ? Nếu thật là như vậy, muội muội của mình thật có phúc. Đã muốn như vậy rồi, nhanh đi nghỉ, ngơi đi. Lý Niệm Phàm thì ngáp một cái, từ từ quay người về tới phòng. Đi tới thế giới tu tiên, hắn sớm đã dưỡng thành thói quen đi ngủ sớm dậy sớm, Hơn nữa giấc ngủ có chất lượng cực kỳ tốt đến không ngờ, sau khi ngủ dậy thì đầy tinh thần và năng lượng, có tinh thần tốt trong một ngày. Hôm sau, sắc trời hơi sáng, Tần Mạn Vân đã xuất hiện ở trong quán rượu kia. Sắc mặt nàng ngưng trọng, hồi hộp và mong đợi. Bởi vì lời nói kia của Mạnh Quân Lương, nàng ta một đêm không ngủ, một mực chờ tới ngày hôm sau. Thư sinh kia nói, bảo hôm nay ta tới nghe cố sự, nếu như ngộ tính đầy đủ thì có thể lĩnh ngộ một chút huyền diệu trong đó. Đến cùng sẽ nói cái gì, chẳng lẽ là đang khảo nghiệm ngộ tính của ta sao? Ở bên cạnh Tần Mạn Vân, Lạc Thi Vũ liên tục ngáp dài với quầng thâm dưới mắt. Hôm qua nàng ta cũng là một đêm không ngủ, nguyên nhân chính là bị Tần Mạn Vân đòi nàng ta kể đoạn chuyện trước đó, của cố sự Tây Du Ký, dẫn tới thể xác tinh thần đều mệt. Cuối cùng, dưới cái nhìn ngóng trông của Tần Mạn Vân, Mạnh Quân Lương chậm rãi mà tới. Toàn bộ quán rượu lập tức yên tĩnh lại, chỉ có giọng nói của Mạnh Quân Lương chậm rãi truyền ra. Ngọc Đế truyền chỉ, các vị thần, chia ra đi 18 thanh, tứ ngự, ngũ lão, lục ti, thất nguyên, bát cực, cửu diệu, thập đô, thiên chân vạn thánh tới đây tụ họp, cùng cảm ơn ân của Phật, lại mệnh lệnh tứ đại thiên sư, cửu thiên tiên nữ, mở ra Ngọc Kinh Kim Khuyết, Thái Huyền Bảo Cung, Động Dương Ngọc Quán, mời Như Lai ngồi thất bảo linh đài. Xếp chỗ ngồi cho từng lớp, an bài gan long tủy phượng, ngọc dịch bàn đào. Một bữa tiệc xa hoa tới cực điểm từ từ được bày ra trước mặt mọi người. Mặc dù chỉ là bên trong cố sự, nhưng bọn họ thở mạnh cũng không dám. Chỉ nghe tên của từng vị thần tiên và chức vụ có mặt ở bữa tiệc này, cũng đã khiến bọn họ váng đầu hoa mắt, gần như đã mất đi năng lực suy nghĩ. Về phần gan long tủy phượng trên bàn ăn kia càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây chính là long và phượng A, thần thú thượng cổ, khi sinh ra đã có cảnh giới tiên nhân. Ở trong mắt người tu tiên là không thể xâm phạm, gặp thì chỉ có thể quỳ lạy, nơi nào còn dám nghĩ tới ăn. Tuy nhiên, ở trên thiên cung này, gan long tủy phượng thế mà trở thành đồ ăn. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tần Mạn Vân đang khiếp sợ đồng thời cũng tiến hành liên tưởng, suy nghĩ thâm ý ẩn chứa trong đó. Thư sinh đã nói nơi này cần kiểm tra ngộ tính của mình, vậy thì mình nhất định phải chú ý. Nàng ta nhíu mày, nín thở ngưng thần. Thiên cung là đang ăn mừng tôn ngộ không bị trấn áp, đây chính là tiệc chúc mừng sau khi đánh bại kẻ thù cường đại cái này, sao mà giống với thế giới tu tiên của chúng ta. Kẻ thua cuộc được đặt ở tầng dưới chót nhất, không thoát thân được, người thắng cuộc thì cao cao tại thượng, nâng chén chúc mừng. Về phần long và phượng, những thứ này ở trong mắt tiên nhân có khác chỗ nào với yêu tinh bình thường đây? Hóa ra tiên nhân ngoại trừ thực lực cường đại ra, thật ra thì không hề có sự khác biệt gì với người tu tiên. Đây là đang ám chỉ cái gì đây? Tần Mạn Vân tiếp tục nghe tiếp. Giọng điệu của thư sinh rất ổn định, tình tiết thúc đẩy từng chút một. Rất nhiều người chỉ cho rằng đây là một cố sự. Nhưng đã có người dần dần nhíu mày lại, mang theo một chút suy nghĩ sâu xa. Luôn cảm thấy sau chuyện này ẩn giấu đi bí mật vô cùng lớn. Tôn ngộ không bị trấn áp, cố sự bắt đầu vây quanh Phật môn mà triển khai. Các Bồ Tát nghe vậy, chắp tay quy y, thỉnh cầu Phật nói, Như Lai có những bộ tam tạng chân kinh nào? Như Lai trả lời, ta có Pháp Nhất Tàng, Đàm Thiên, Luận Nhất Tàng, Thuyết Địa, Kinh Nhất Tàng, Độ Quỷ, tam tạng tổng cộng có 35 bộ. Đó là 15,144 quyển, chính là con đường tu chân, là cánh cửa dẫn tới chính nghĩa. Ta định gửi tới Đông Thổ tìm một tín đồ tốt, dạy hắn trải qua đau khổ trên trời dưới biển, tới chỗ ta cầu lấy chân kinh, lưu truyền tại Đông Thổ, khích lệ chúng sinh, phúc duyên như ngọn núi lớn, lễ nghĩa sâu như biển cả, ai chịu đi một chuyến đây? Cái này. Tần Mạn Vân trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào Mạnh Quân Lương. Tây Du Ký bắt đầu chợt hiện, đầu Tần Mạn Vân đồng thời cũng nổ vang một tiếng. Phật môn Phật Pháp Đông Độ, tìm người hướng Tây cầu lấy chân kinh, mà Mạnh Quân Lương chịu tới cao nhân chỉ điểm, cũng là một đường hướng Tây, khác biệt chính là, một người hướng Tây cầu lấy chân kinh, một người là hướng Tây truyền đạo. Phật môn là vì truyền Phật Pháp vào thế gian. Cao nhân kia tại sao muốn truyền đạo về hướng Tây, đến cùng có thâm ý gì? Mà khi thư sinh nói tới thu phục tôn ngộ không, để bảo vệ đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, hơi thở của Tần Mạn Vân càng nặng nề hơn. Tôn ngộ không kiêu ngạo không nghe lời. Bản lĩnh cường đại, hơn nữa được Phật môn trấn áp 500 năm, làm sao sẽ sẵn lòng bảo vệ đường Tam Tạng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh? Mạnh Quân Lương đưa mắt nhìn Tần Mạn Vân, hôm nay lại kể chuyện nhiều hơn so ngày thường. Một mực kể tới tôn, ngộ không đeo lên chiếc vòng kim cô mới ngừng lại. Hành giả thấy nói rất có lý, quả thực không dám động thân, đành phải quay về, quỳ xuống năn nỉ nói, sư phụ. Đây là những gì hắn chỉ bảo ta, dạy ta đi về phía Tây với ngươi, ta cũng không đi chọc giận hắn, ngươi cứ nói bình thường. Cứ niệm tụng, ta nguyện ý bảo vệ ngươi, không dám hối hận. Tam Tạng nói, nếu như thế thì giúp ta lên ngựa đi. Được người đồng hành mới quyết một lòng, tinh thần phấn chấn, buộc một bó vải áo cà sa, chụp lên lưng ngựa, thu thập hành lý, hướng Tây mà tiến. Dù sao chuyến đi này, đằng sau chuyến đi này sẽ có chuyện gì xảy ra,

Ngọn núi này mặc dù không có bất kỳ cấm kỵ gì, nhưng để tỏ lòng tôn trọng đối với Lý công tử, không cần biết là Bạc Vô Trần hay là Lạc Hoàng, đều sẽ rất tự giác bước từng bước một từ dưới núi leo lên, ngăn chặn bất cứ một loại khả năng nào có khả năng chọc cao nhân không vui. Đối với chuyện này, Tần Mạn Vân rất tán thành. Mạn Vân tỷ tỷ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cao nhân hoàn toàn là lấy thân phận phàm nhân mà ẩn cư ở nơi này, tuyệt đối phải giữ được sự bình tĩnh. Lý công tử không thích nhất chính là người khác kinh ngạc ở trước mặt hắn, nhất là chuyện liên quan tới phương diện tu luyện. Dọc được đi, Lạc Thi Vũ một mực nhắc nhở phải chú ý điểm này một chút. Tần Mạn Vân nghiêm túc gật đầu, ta đã biết. Không bao lâu, một tòa tứ hợp viện cảnh sắc cổ kính xuất hiện ở trước mặt. Đôi mắt đẹp của Tần Mạn Vân lập tức co rút lại thành kim khâu, thân thể mềm mại run lên, như ngừng ngay tại chỗ. Nàng ta nhìn chòng chọc vào bộ câu đối treo ở trước cửa kia, giống như thấy được tiên nhân đang đứng ở trước mặt mình vậy. Một cỗ ý cảnh mờ mịt đè xuống nàng ta, để nàng ta ngạt thở. Ai nha, Mạn Vân tỷ tỷ, ngươi tỉnh lại đi. Lạc Thi Vũ tranh thủ thời gian đánh thức Tần Mạn Vân, ngươi như vậy là không thể được. Nhất định phải giả bộ giống như không sao cả, có hiểu hay không, coi như đi vào trong nhà một người phàm nhân a. Tần Mạn Vân tập trung lại, cố gắng khẽ gật đầu. Bộ câu đối này là Lý công tử viết sao? Nàng ta run giọng hỏi. Không sai. Bên trong đôi mắt Lạc Thi Vũ mang theo chút hồi ức, nhớ đến lúc ấy, Lý công tử nói gần đây càng ngày càng có nhiều khách tới, cho nên viết câu đối này để treo ở bên ngoài cửa. Để treo ở ngoài cửa. Ra đầu Tần Mạn Viên có chút bùng nổ. Câu đối này mà đặt ở bất kỳ chỗ nào vậy cũng là tồn tại bảo vật chấn tông, ở trong mắt Lý công tử lại chỉ là để treo ở ngoài cửa. Đây chính là thế giới đại lão sao? Không đúng. Mục đích của Lý công tử chắc chắn không chỉ như vậy, cao nhân làm việc chắc chắn có thâm ý khác. Tần Mạn Vân trong lòng khẽ động rơi vào trầm tư. Lý công tử nói gần đây càng ngày càng có nhiều khách tới, vậy rất có thể là đã tính tới sau này sẽ có một số người tới bái phỏng. Tại sao cố ý viết xuống câu đối này để treo ở bên ngoài? Là bởi vì hắn muốn trấn nhiếp hạng người có ý xấu. Nhỡ đâu có vị khách nào đó tới là một người ngu ngốc, nói năng lỗ mãng, vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của Lý công tử, cho nên hắn mới cố ý viết câu đối này, như vậy người tới bái phỏng không dám có tâm tư bất kính. Không hổ là đại lão. Tần Mạn Vân càng cung kính hơn, cúi đầu một cái về phía câu đối kia. Lúc này, Lý Niệm Phàm đang chơi cờ với Đát Kỷ. Chính xác để mà nói, Lý Niệm Phàm là đang dạy nàng chơi cờ. Không thể không nói, tài đánh cờ của Đát Kỷ thật là kém, gần như cứ mỗi một bước đi đều cần phải có sự nhắc nhở của Lý Niệm Phàm, bằng không, khả năng thế cuộc vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Đát Kỷ len lén nhìn thoáng qua Lý Niệm Phàm, trong tay cầm quân cờ trắng, nhắm mắt nói, cái này ta đi bước này. Ai? Lý Niệm Phàm lắc đầu, thở dài nói, vậy ta chỉ cần thả quân cờ của ta xuống đây thì ván này chẳng phải kết thúc sao? Đát Kỷ cắn môi, xấu hổ cúi đầu xuống. Trong nội tâm Lý công tử chắc chắn sẽ rất thất vọng về mình đi, đã dạy tới mấy ngày rồi thế nhưng khi bản thân mình ở trong ván cờ, vẫn chẳng mấy chốc thì mất đi phương hướng của chính mình. Nội tâm của nàng lấp đầy hốt hoảng lo sợ, Lý công tử có thể bởi vì ngộ tính của chính mình quá kém, mà không cần chính mình nữa hay không? Lý Niệm Phàm thu quân cờ trong tay về, trầm ngâm. Đát Kỷ thì thở mạnh cũng không dám thở, như là đứa bé đang làm sai chuyện chờ đợi gia trưởng phán xét vậy. Tài đánh của mình và Đát Kỷ chênh lệch quá nhiều. Đánh cờ tuy rằng có lợi cho đề cao khả năng đánh cờ, nhưng đó là đánh cờ ở dưới tình huống hai bên không kém nhau là bao, nếu như thực lực chênh lệch quá xa vậy thì không được. Lý Niệm Phàm nghĩ, ra biện pháp, cười nói, như vậy đi, sau này ta cho ngươi một số thế cuộc, để ngươi luyện tập tìm phương pháp giải, như vậy hẳn là sẽ có chút trợ giúp. Vâng, Lý công tử, ta nhất định sẽ cố gắng. Đát Kỷ như được đại xá, gật đầu liên tục, hốc mắt hồng hồng. Chỉ cần không đuổi mình đi là tốt rồi. Sau này mình nhất định phải cố gắng hơn nhiều, ngộ tính không đủ thì phải đổ nhiều mồ hôi, không thể để cho Lý công tử phải thất vọng. Lý Niệm Phàm nhìn dáng vẻ thận trọng của nàng thì có chút đau lòng. Hắn cũng không muốn mang tới áp lực lớn như vậy cho Đát Kỷ, nhưng nơi này chỉ có mình và Đát Kỷ hai người sống với nhau, cô nam quả nữ, không tìm một số chuyện để làm thì thực sự là nhàm chán, chỉ có thể ủy khuất cô gái nhỏ này. Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một tiếng gọi vô cùng cung kính, xin hỏi Lý công tử có ở nhà không? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, lập tức nói, Tiểu Bạch, đi mở cửa. Tiểu Bạch lập tức vội vàng đi ra. Kẹt kẹt. Cửa mở. Tiểu Bạch rất lịch sự mà nói, hoan nghênh hai vị nữ sĩ xinh đẹp. Tiểu Bạch, ngươi tốt a. Lạc Thi Vũ cười chào hỏi với Tiểu Bạch. Tần Mạn Vân thì cưỡng ép khống chế nét mặt của mình, cố gắng để cho nụ cười của mình hiện ra được tự nhiên. Khí linh. Thế mà thật là khí linh. Hơn nữa sống ở trên binh khí hình người, nếu như cho nó phủ thêm một lớp da người thì đó. Đoán chừng không khác gì với người thật cả. Khí linh bực này tuyệt đối là loại tồn tại cao nhất. Tuy rằng nàng ta sớm đã nghe Lạc Thi Vũ đề cập tới, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn không thể nào khống chế lại cảm xúc trong đáy lòng. Lạc Thi Vũ dẫn theo Tần Mạn Vân đi qua, giới thiệu nói, Lý công tử, Đát Kỷ cô nương, vị này là bằng hữu của ta, tên là Tần Mạn Vân. Mạn Vân bái kiến Lý công tử, bái kiến Đát Kỷ cô nương. Tần Mạn Vân lập tức cung kính thi lễ với Lý Niệm Phàm. Khóe mắt của nàng không tự chủ được quét tới bàn cờ trên bàn kia, tâm thần chấn động mạnh một cái. Ngày hôm qua nàng ta mới thảo luận xong ván cờ thế cuộc với thư sinh kia, lại tình cờ gặp Lý công tử đang chơi cờ ở đây, trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hiển nhiên không có. Lý công tử tám thành đã sớm đoán ra được mọi chuyện, ngay cả mình tới cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây rõ ràng chính là đang gõ mình một cái. Lại nhìn vào trên bàn cờ, bỗng nhiên nhìn thấy in hai chữ thiên địa. Ông! Đầu óc Tần Mạn Vân lập tức trống rỗng ngay tại chỗ, một cỗ ớn lạnh bay thẳng lên đỉnh đầu. Quả nhiên, Lý công tử quả nhiên là đang lấy thiên địa làm thế cuộc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!